Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 96, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 8. Sớm hơn cầu phiếu, 12:26, đây là Lạc Phi rốt cuộc dùng bọc lấy áo khoác hai tay. Đào được thông hướng kim gian phòng mật mã cửa phía trước thời gian. Nói cách khác, nếu như Lạc Phi đợi người bây giờ có thể phá giải mật mã tiến vào kế tiếp gian phòng. Kia dùng 3 giờ nửa tả hữu thời gian thoát đi 3 cái mật thất cái thành tích này. Tại tổng thể 6 giờ thời hạn gian khung yêu cầu hạ. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lúc này bản trầm mặc hồi lâu Đường Tiểu Hà. Cũng theo ước thông qua camera báo cho 4 người. Nhiệm vụ mật mã là 6. Mà xem như tại phòng đất gian, xuất lực nhiều nhất người. Lạc Phi cũng bị 3 người khác nhất trí đề cử vì đưa vào nên mật mã cửa mật mã nhân tuyển. Lạc Phi trước đưa vào thổ thuộc tính đối ứng mật mã 3. Lại đưa vào nhiệm vụ đối ứng mật mã 6. Bởi vì tạm thời không cách nào đoán ra Hoàng Lân đối ứng mật mã. Cho nên này một vị tạm thời trước thử không. Màu vàng sở đối ứng mật mã là 3. Mà mùa sở đối ứng mật mã thì cũng đưa vào đại biểu mùa thu 3. Đinh đinh đinh, thanh âm như vậy đại biểu cho mật mã sai lầm. Thế là Lạc Phi đem đại biểu Hoàng Lân mật mã, theo 1 đến 9 theo thứ tự thử đi qua. Thế nhưng là thẳng đến thử đến 9, mật mã khóa xuất hiện thanh âm lại như cũ là sai lầm. Chẳng lẽ đối ứng mùa mật mã thật không phải là mùa thu? Chuyện cho tới bây giờ, Tô Nhược Dĩnh mặc dù dùng là câu nghi vấn, nhưng 3 người khác đều đã xác định sự thật đã là như thế. Thẩm Doanh hiện tại sắc mặt, rõ ràng phi thường kém. Nếu là trước đó Lạc Phi nghe hắn đề nghị, từ bỏ nhiệm vụ dùng cái xẻng đào được nơi này, vậy bây giờ 4 người liền thật cần thử 1.000 số lượng. Mà này theo thời gian góc độ tới nói, thao tác tính là cực kỳ thấp, thế là hắn chủ động đi lên trước khẽ đẩy mở Lạc Phi. Dùng mang theo áy náy ngữ khi nói, ta tới thử còn lại 90 số lượng đi. Có thể hiểu được Thẩm Doanh tâm tình Lạc Phi, không nói hai lời tránh ra vị trí. Hắn lúc này không có bởi vì chính mình trước đó dự phán chính xác mà dương dương đắc ý. Hắn cũng biết chính mình biểu hiện càng đắc ý, Thẩm Doanh hiện tại thì càng khó chịu. Ai cũng không cách nào dự đoán muốn thử đến bao nhiêu số lượng mới có thể thử đối với mật mã. Thẩm Doanh theo mật mã khóa tốc độ cực nhanh, phảng phất cái này có thể phóng thích hắn bộ phận phiền muộn cảm xúc đồng dạng. Đinh đinh đương, may mắn chính là Thẩm Doanh mới thử đến 36.035 thời điểm. Mật mã khí thế mà liền vang lên mật mã chính xác thanh âm. Mật mã cửa cứ như vậy ra. Tiếng hoan hô vang vọng phòng đất gian. Nhanh chóng như vậy kiểm tra xong mật mã. Không chỉ có đại suất 4 người dự kiến. Cũng coi là quét qua trước đó tất cả mọi người lo lắng cảm xúc. Nói như vậy Hoàng Lân đại biểu mật mã là không. Mà phòng đất gian mùa mật mã chính là năm đi. Tô Nhược Dĩnh vẫn có chút nghĩ không hiểu nói. Hoàng Lân giới thiệu vắn tắt bên trong có nhắc tới nó là nằm ở tứ phương bên trong thần thú. Cho nên nó chính là không đông không tây không nam không bắc. Cũng chính là không có phương hướng ý tứ. Cho nên đối ứng mật mã mới là không. Lạc Phi đem số lượng đẩy ngược, đưa ra suy đoán của hắn. Hiện tại xem ra, cũng chính là điều phỏng đoán này tương đối gần sát. Triệu Nhã Phỉ lập tức cho Lạc Phi vỗ tay, tán thưởng hắn phân tích đúng. Thế nhưng là một năm có 5 cái mùa a. Tô Nhược Dĩnh nhíu nhíu mày mau. Cái này ta cũng phân tích không ra. Cũng may nếu như gian phòng này không dùng mùa thu mùa này. Kia còn lại 2 cái gian phòng còn có mùa thu cùng mùa đông không có thử. Vậy cái này mật mã liền không cần lo lắng. Lạc Phi mặc dù không có lại vì Tô Nhược Dĩnh giải thích nghi hoặc, nhưng hắn sở trần thuật sự thật này, nhưng cũng là một cái lại để cho đám người tinh thần chấn động tin tức tốt. Được rồi, muốn phục bàn hay là chờ chúng ta rời đi nơi này lại phục bàn đi. Triệu Nhã Phỉ đi đầu đẩy cửa ra, tiến vào kế tiếp gian phòng, mà kim gian phòng cũng không giống như đám người suy đoán như vậy. Bị Đường Tiểu Hà dùng màu vàng bao trùm, bốn người theo thứ tự tiến vào về sau, phát hiện cả phòng ngược lại là một loại trắng sáng sắc sắc điệu. Thẩm Doanh nhẹ nhàng đánh một chút vách tường, phát ra chính là màu trắng hợp kim tiếng kim loại âm. Tường này vách tường mặc dù không phải mạ vàng, nhưng theo này kim loại tính chất đến xem, muốn đem gian phòng này vách tường đều trải lên, cũng muốn không ít tiền a. Tô Nhược Dĩnh cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ đánh một chút, cùng Thẩm Doanh liếc nhau về sau, rất là biết hàng nói, đó là đương nhiên, Đường Tiểu Hà thế nhưng là mấy năm gần đây kiếm tiền nhiều nhất tác gia một trong. Làm nhiều chàng như vậy cảnh, đoán chừng cũng liền hoa hắn nửa năm tiền thù lao đi. Lạc Phi vừa nghĩ tới hắn trước kịch bản đến, chính mình phòng khám bệnh xem bệnh tâm thần sự tình, liên hệ đến chính mình trước mắt vị trí tình cảnh, ở đây liền nhịn không được dùng vô cùng giễu cợt ngữ khí như vậy bình phán hắn. Dù sao hắn nói chuyện, tại máy camera một đầu khác Đường Tiểu Hà khẳng định nghe được. Cũng đồng dạng là Lạc Phi một loại bản thân hả giận thủ đoạn. Không dám, không dám, nếu không phải nổi danh về sau, cũng có thể dành thời gian phía trên một chút tống nghề. Ra tiền này ta còn thực sự vô cùng thịt đau. Camera bên kia lập tức liền đưa cho đáp lại. Kim gian phòng 8 đài camera góc độ đều rất tốt. Không giống với phòng đất gian đang đào được mật mã cửa lúc mới nhìn đến 2 đài. Chính như Lạc Phi trước đó phán đoán gian phòng phương hướng suy đoán như vậy. Kim bên trong căn phòng đồng hồ quả nhiên là treo ở chính tây mặt vách tường bên trên. Tại vách tường dưới phương bàn kim loại tử bên trên, còn bày biện một cái kim loại cốc chịu nóng, cùng với rất nhiều ngân điều hòa phía trên nhất bày biện 9 khối vàng thỏi. Hô hố, nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở thượng. Thấy Đường Tiểu Hà vẫn luôn lấy một loại vui lòng giao lưu hình thái tồn tại, Lạc Phi dứt khoát thử dùng bạn tốt gian lời nói ý đồ hắn nói. Những này vàng thỏi cùng ngân điều cũng là ngươi tài sản riêng. Xem ra ngươi mấy năm này đích thật là không ít kiếm tiền a. Cẩn thận viết tiểu thuyết quá nhiều, lại bị ngươi thê tử cho đưa đến ta nơi đó đến. Cái này không phải... Ta không có như vậy lớn quyết đoán mua những này, còn phải cả ngày lo lắng phòng trộm vấn đề, không nghĩ tới Đường Tiểu Hà thế mà phủ nhận chuyện này. Vậy ngươi những vật này là mượn tới, ai sẽ cùng ngươi có như vậy đại giao tình, mượn như vậy nhiều vàng bạc cho ngươi? Cho dù là tại thế giới giả tưởng, đây là cũng là Lạc Phi lần thứ nhất chân thực tiếp xúc đến vàng thỏi. Hắn dùng tay phải cầm lấy cùng nhau xem, cố ý đùa Đường Tiểu Hà nói, ngươi sẽ không phải bị lừa, hoặc là dứt khoát mua một ít mạ vàng hàng giả tới đây lừa gạt ngươi đi. Ngươi nói đúng, dù là hiện tại ta đã có chút danh tiếng, nhưng như vậy đại giao tình bằng hữu lại thật không có. Nói đến chỗ này, Đường Tiểu Hà dừng lại một chút, phảng phất tại nghĩ có nên hay không nói tiếp. Cuối cùng vẫn là nói cho Lạc Phi, vì có thể sử dụng những vàng bạc này, ta không thể không đáp ứng cho một cái game show viết kịch bản. Còn muốn hiện trường giám chế quá trình, lúc này mới đổi lấy bọn chúng sử dụng quyền. Tốt, a, xem ra ngươi vì có thể trêu cợt chúng ta, sở tiêu tốn đại giới cũng xác thực không ít. Lạc Phi nghe được chỗ này gật gật đầu. Lại từ ngân điều dưới đáy đem một tờ nhật ký cẩn thận rút ra. Làm ta nhìn xem, phía dưới ngươi lại nghĩ ra biện pháp gì tới đùa cợt chúng ta. Đừng nói khó nghe như vậy sao? Đường Tiểu Hà dùng cười khẽ ngữ khí nói. Ta đây chính là nghệ thuật. Nếu như các ngươi hôm nay biểu hiện tốt, tương lai ta rất có thể sẽ dựa theo các ngươi nguyên hình. Đêm này 6 giờ mật thất đào thoát viết thành tiểu thuyết cũng khó nói. Ha ha, quả nhiên, Ngươi như vậy đại thủ bút đem chúng ta cho lấy tới chỗ này đến. Thì ra vẫn là muốn kiếm càng nhiều tiền. Xem hết nhật ký nội dung Lạc Phi, không khỏi khóe môi vểnh lên. Hắn đem nhật ký đưa cho Tô Nhược Dĩnh nói. Ây, hiện tại lại đến phiên ngươi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.